Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1301, Đại Nhân Vật. Đợi đến lúc Cổ Vân rời khỏi đường hầm, tên tu sĩ dẫn theo Cổ Vân kia vẫn ở nơi đây. Cổ Vân vốn cho rằng người này đã rời đi từ lâu, không ngờ hắn vẫn chờ ở đây. Bái kiến tiền bối, ngươi theo ta về Dương Thành. Cổ Vân mang theo người này, rất nhanh đã trở lại sân nhỏ ở Dương Thành. Sân vẫn vô cùng sạch sẽ, không khác gì lúc Cổ Vân rời đi. Ngươi tên là gì, sư phụ là người phương nào? Cổ Vân hỏi. Vãn bối Hoàng Hạo Ngôn, cũng không có sư phụ, cũng không có chỗ dựa gì, ngày bình thường đi theo đạo hữu khác tìm bảo vật, bắt giữ cổ thần tộc mà sống. Người này nhìn thấy viện lạc ở đây, trong lúc suy đoán về Cổ Vân trước khi tham khảo, biết rõ mình đã gặp một người có tu vi cực cao, nhưng hắn không hiểu nhiều về tu sĩ đỉnh cấp của Dương Thành, trong lúc nhất thời rất khó phán đoán rốt cuộc là vị tiền bối nào. Cho nên Hoàng Hạo Ngôn không dám nói thêm cái gì, Cổ Vân hỏi cái gì, liền trả lời cái đó. Lần này ngươi giúp ta tìm được trọng bảo, ta có chút mừng rỡ, cũng coi như ngươi và ta hữu duyên, kể từ hôm nay, ngươi ở đây làm một tên hộ viện. Cổ Vân nói xong, xoay người rời đi. Hoàng Hạo Ngôn vội vàng chắp tay nói tạ ơn. Một gã hộ viện nghe không hay cho lắm. Với tu vi cảnh giới hóa thần hậu kỳ của hắn, nếu ở một số nơi xa xôi rất có thể được gọi là lão tổ, rất được kính trọng. Nhưng có thể ngược dòng tìm hiểu một tu sĩ đỉnh cấp như thế, chỗ tốt tuyệt đối không ít. Cho nên trong lòng Hoàng Hạo Ngôn cực kỳ vui mừng. Đương nhiên, việc cấp bách là biết rõ ràng thân phận cùng lai lịch vị tiền bối này, cũng tốt biết mình nên làm những gì. Sân này rất lớn, hắn cũng không dám tùy ý đi lại, sợ quấy nhiễu tiền bối. Tìm kiếm xung quanh một chút, phát hiện trong sân này, cũng không phải chỉ có một mình hắn, mà còn có vài tên tôi tớ. Mấy tên này tu vi bình thường thấp hơn hắn một chút, Hoàng Hạo Ngôn trực tiếp tìm được một gã tôi tớ, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Tên tôi tớ này lại hoảng sợ hỏi. Ngươi là người phương nào? Vừa mới nói xong, lập tức mấy tên bình thường khác xúm lại. Hoàng Hạo Ngôn vội vàng nói. Chư vị không cần kinh hoàng, tại hạ chính là hộ viện mà tiền bối vừa mới nhận lấy, để cho ta quản lý nơi này. Mọi người nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại. Xin hỏi mấy vị, tiền bối nhà chúng ta rốt cuộc có lai lịch gì? Hoàng Hạo Ngôn lấy hết can đảm hỏi, vấn đề này, hắn thật sự khó có thể mở miệng. Nhưng lại không thể không hỏi. Vẻ nghi hoặc trên mặt mấy người này càng thêm cổ quái. Hoàng Hạo Ngôn vội vàng giải thích, tại hạ chỉ là ngẫu nhiên gặp được tiền bối, cho nên đối với tiền bối thực sự không hiểu rõ lắm, mong chư vị vui lòng chỉ giáo. Không biết thì không biết, ngươi chỉ để ý làm tốt chuyện, không dối gạt đạo hữu. Chúng ta đối với lai lịch tiền bối cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng có thể khẳng định chính là tiền bối cực kỳ đặc thù, tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Hoàng Hạo nói đến đây, cũng không biết nên nói gì nữa. Hắn thậm chí không biết mình nên làm những gì. Trong sân này trồng rất nhiều linh mục, niên đại của các loại linh thảo linh mục đều cực kỳ lâu đời, giá trị cực cao. Chẳng qua giá trị của linh thảo và linh mục cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Muốn duy trì sự sinh trưởng của nhiều linh thảo và linh mục như vậy, thì phải hao phí rất nhiều linh thạch, số lượng trận pháp được kiến tạo cũng không phải là nhỏ. Người bình thường không thể nào làm được. Tiền bối đã từng nói, chúng ta không thể đi hậu viện, cho nên đạo hữu ngàn vạn lần chú ý việc này, về phần cái khác, chúng ta cũng không được biết, dù sao chúng ta đối với tiền bối hiểu biết cũng không nhiều. Ông lão kia lại nhắc nhở, đa tạ đạo hữu. Hoàng Hạo Ngôn có chút bất đắc dĩ. Tiền viện này, tuy rằng có rất nhiều phòng, hơn nữa cực kỳ xa hoa, nhưng Hoàng Hạo Ngôn cũng không dám tùy tiện lựa chọn một gian để ở lại. Suy nghĩ thật lâu, Hoàng Hạo Ngôn quyết định ngồi xếp bằng ở cửa chính của đại môn. Cửa viện tuy không lớn nhưng rất rộng, 5-6 trượng, ở đây ai mà quấy nhiễu được, còn có thể có tác dụng trông chừng cửa viện, phù hợp với thân phận hộ viện của gã. Nơi này cũng thanh tịnh, sau khi đại môn đóng kín, căn bản không có người tới gần, mà Cổ Vân cũng sẽ không ra vào từ đại môn. Thẳng đến 2 tháng sau, Hoàng Hạo Ngôn mới nghe được tiếng gõ cửa đã lâu không nghe thấy. Hoàng Hạo Ngôn mở cửa lớn ra. Sau khi cánh cửa dày đặc linh mục mở ra, ở ngoài cửa có 5 tên tu sĩ đang đứng. 5 người này đều có tu sĩ thái hư cảnh, bọn họ mặc đạo bào của Liên minh Dương Thành, thoạt nhìn địa vị cực cao. Ngày bình thường, Hoàng Hạo Ngôn gặp được loại tiền bối này, tuyệt đối không dám nhìn nhiều thêm vài lần, ngoại trừ tu vi cao hơn hắn xa xa ra, cả càng quan trọng hơn là những người này đại biểu cho lực lượng cường đại của Dương Thành. Mấy vị tiền bối có gì chỉ giáo? Hoàng Hạo Ngôn cẩn thận hỏi, mặc dù hắn biết thực lực của vị tiền bối mà mình đi theo này rất mạnh, nhưng ở trong Dương Thành, thậm chí trong phạm vi mấy trăm triệu dặm xung quanh Dương Thành, không người nào dám đối nghịch với Dương Thành, chuyện này không liên quan đến tu vi. Năm người này nhìn thấy Hoàng Hạo Ngôn có chút nghi hoặc, hỏi. Xin hỏi nơi này có phải là phủ đệ của cuộc tiền bối hay không, chúng ta phụng mệnh tới đây. Người cầm đầu chỉ một chiếc xe ngựa cách đó không xa, trên đó chứa mấy cái dương lớn. Hoàng Hạo Ngôn đương nhiên không biết tục danh của Cổ Vân, hắn có chút do dự. Vãn bối vừa được chủ nhân nhà ta thu làm môn hạ, đối với chuyện này không hiểu rõ lắm, chư vị tiền bối. Còn không đợi Hoàng Hạo Ngôn nói xong, lão giả trong viện đi ra, cung kính nói. Tư đồ tiền bối, hữu lễ. Lão Phương, đã lâu không gặp, tu sĩ Thái Hư Cảnh nhìn thấy lão giả này, cười ha ha ha. Nếu như Lão Phương ở đây, tại hạ cũng yên lòng. Tên tu sĩ Thái Hư Cảnh này chắp tay với Hoàng Hạo Ngôn, làm một lễ ngang hàng. Tại hạ Tư Đồ Hoàn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, có thể được của tiền bối thu vào môn hạ, quả nhiên là phúc nguyên của đạo hữu. Đa tạ tiền bối, vãn bối Hoàng Hạo Ngôn. Hoàng Hạo Ngôn không hiểu ra sao, nhưng lập tức đáp lễ. Được rồi, Hoàng đạo hữu không cần hư lễ như vậy, đi theo bên người của tiền bối, đạo hữu chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Ta nghe nói môn hạ đệ tử của tiền bối đều ở trong khoảng trăm năm ngắn ngủi, liền từ cảnh giới hóa thần tiến giai cảnh giới thái hư, quả nhiên là chúng ta ngưỡng mộ. Tư đồ Hoàn cười nói. Tư đồ Hoàn vung tay lên, mấy cái dương lớn này bay tới trước cửa. Đây là lễ vật lão tổ nhà ta đưa cho cổ tiền bối, hy vọng đạo hữu có thể chuyển giao một chút. Tiền bối yên tâm, Hoàng Hạo Ngôn vội vàng nói. Như thế, chúng ta liền cáo từ, chờ lúc nào, Hoàng đạo hữu có thời gian, có thể tới Hỷ Xuân Cư tìm ta. Nói xong, Tư đồ Hoàn đưa một khối ngọc bài cho Hoàng Hạo Ngôn. Khối ngọc bài này Hoàng Hạo Ngôn biết, đây là vật phẩm cao nhất của Hỷ Xuân Cư, có được bảo vật này mới có tư cách tiến vào trong đó. Nghe đồn sau lưng nơi này có người có tu vi cực cao khống chế, không nghĩ tới lại là tu sĩ cấp cao của Liên minh Dương Thành. Cũng khó trách lệnh bài này ở trong các đại hội đấu giá có giá trị cực cao, hơn nữa cực kỳ khó tìm, cũng không phải có linh thạch là có thể mua được. Hoàng Hạo Ngôn đương nhiên hiểu rõ thân phận của mình, cũng hiểu rõ địa vị của mình, hắn vốn chính là một tên không có văn tiền, những tu sĩ cảnh giới thái hư trước mắt này, tu vi và địa vị đều hơn xa hắn, tuyệt đối không cần phải lấy lòng hắn. Chỉ có thể nói, vị tiền bối mà hắn đi theo này tuyệt đối là một đại nhân vật ghê gớm. Chương 1302, hợp tác, trung tâm Dương Thành, trong một gian mật thất. Cổ Vân thưởng thức linh trà trong tay, nhìn tấm da rồng trước mặt, trên đó viết điều kiện hợp tác. Ước chừng một năm, Liên minh Dương Thành mới lấy ra hai hiệp nghị cuối cùng, không thể không tính toán tỉ mỉ. Nhưng Cổ Vân cũng không quan tâm, chỉ cần bọn họ đồng ý điều kiện mà Cổ Vân đưa ra, bất kỳ điều kiện nào khác Cổ Vân đều có thể đồng ý. Hiệp ước này, kỳ thật phần lớn là ngăn cản và hạn chế đối với việc tiến vào Dương Thành đối với mạng lưới mậu dịch của Cổ Vân. Thật ra bọn họ không biết rằng, Cổ Vân lén lút kinh doanh mạng lưới giao dịch khổng lồ, rất nhiều cửa hàng đan dược đã sớm tiến vào Dương Thành. Trong mạng lưới giao dịch của Cổ Vân, không chỉ tồn tại giao dịch với cổ thần tộc, mà còn là giao dịch đan dược và bảo vật khác. Mặt khác, Liên minh Dương Thành còn đặc biệt quy định, Cổ Vân không được tham dự giao dịch long thú trong phạm vi Liên minh Dương Thành. Cổ Vân rót linh lực vào trong da long thú, nói. Quý Liên minh đưa ra điều kiện ta đều có thể tiếp nhận, chúng ta hợp tác đạt thành. Hoàng Hạo Thiên còn có chút không dám tin tưởng, hắn vốn cho rằng những điều kiện này có chút hà khắc, Cổ Vân còn có thể tranh chấp với hắn một chút, không nghĩ tới một năm không gặp, Cổ Vân lại hào phóng như thế. Đa tạ cổ đạo hữu, chúng ta lấy trà thay rượu, chúc mừng một chút. Hoàng Hạo Thiên cũng nâng chén rượu lên. Đạt thành hiệp ước, thật ra bất kể là rót linh lực vào hay là tấm hiệp ước ra rồng này, đều có giá trị quá lớn. Đối với loại tu sĩ cảnh giới này mà nói, càng quan trọng hơn là tín nhiệm. Hủy ước căn bản chỉ là một ý niệm, hợp tác cũng không có bất kỳ giá trị gì, nhưng nếu xé bỏ hiệp ước, sẽ bị tất cả tu sĩ phỉ nhổ, không thể lại bị người tín nhiệm, ở trên toàn bộ tinh cầu phồn hoa, đều không có chỗ sống yên ổn. Trong khoảng thời gian này, cổ đạo hữu cho rằng Dương Thành như thế nào, có quen hay không? Tại hạ bế quan lâu dài, ngược lại không chú ý quá nhiều đến việc định cư ở nơi nào, bất quá bán ra bảo vật nơi đây hoàn toàn chính xác phong phú, ta cũng có chút thu hoạch. Cổ Vân đáp. Cổ Vân nói câu này, ngược lại không có ý gì khác, nói cũng là nói thật, nhưng Hoàng Hạo Thiên nghe vào trong tai, trong lòng càng thêm nhận định Cổ Vân là tu sĩ đến từ gia tộc Lánh Đời. Cũng chỉ có gia tộc Lánh Đời ẩn cư lâu dài mới có thể cảm thấy phường thị nơi này mới mẻ. Nếu Cổ đạo hữu đối với nơi này tương đối thích, có thể định cư thêm một đoạn thời gian. Cổ Vân gật đầu nói, tại hạ cũng đang có ý này, ta đã an bài thỏa đáng Tiên Đào Thành, thời gian rất lâu tiếp theo hẳn là sẽ định cư ở chỗ này, mong rằng Hoàng đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Cổ đạo hữu khách khí quá rồi, người và ta là bạn tốt, không cần khách khí quá mức, hễ có chuyện gì thì cứ việc tìm ta là được. Đợi đến lúc Liên Minh Dương Thành tổ chức Thăng Tiên Đại Hội, đạo hữu cũng vừa vặn có thể tới tham gia. Thăng Tiên Đại Hội, Cổ Vân hơi nghi hoặc, hắn chưa từng nghe qua. Thăng Tiên Đại Hội chính là một đại hội do Liên Minh Dương Thành chúng ta tố cáo, chiêu mộ cực cảnh đạo hữu xung quanh tới đây trao đổi tâm đắc, trao đổi bảo vật, bù đắp lẫn nhau, xem như một thịnh hội tương đối lớn. Dù sao tu sĩ cực cảnh chúng ta số lượng không nhiều, ngày bình thường bảo vật cũng không có gì lưu thông. Đây quả thực là một buổi lễ long trọng. Không phải Cổ Vân chưa từng thấy rất nhiều cường giả cực cảnh, lúc ở cực cảnh linh giới, số lượng tu sĩ cực cảnh không ít, Cổ Vân cũng đã từng gặp rất nhiều, cũng từng giao dịch với tu sĩ cực cảnh. Lúc ấy thậm chí còn có tu sĩ cực cảnh giảng đạo, loại thịnh hội này cũng là phi thường hiếm thấy, hơn nữa đối với bất luận một gã tu sĩ cực cảnh nào mà nói, đều là cực kỳ hiếm có, cực kỳ trân quý. Loại thịnh hội này, Cổ Vân tự nhiên không thể bỏ qua. Vậy thì đa tạ Hoàng đạo hữu, không dối gạt Hoàng đạo hữu. Cực cảnh đạo hữu ta tiếp xúc cũng không nhiều, vừa vặn mượn cơ hội này, làm quen nhiều hơn một ít đạo hữu. Đến lúc đó ta đến thông báo cho đạo hữu, tin tưởng đạo hữu nhất định sẽ không thất vọng. Chuyến này Hoàng Hạo Thiên vẫn có chút vui vẻ, không tốn nhiều sức đã đạt thành hợp tác, cũng có quan hệ gần gũi hơn với Cổ Vân. Hai người trò chuyện một phen, Cổ Vân mới cáo từ rời đi. Theo Cổ Vân cảm giác, tu sĩ của Liên Minh Dương Thành cũng không có định ý gì với mình. Hơn nữa liên minh này cũng không nghiêm khắc giống như tông môn, có lẽ Cổ Vân muốn gia nhập Liên Minh Dương Thành cũng không phải là chuyện không thể, đương nhiên, Cổ Vân cũng không có hứng thú gì đối với chuyện này. Sau khi trở lại động phủ của mình, Cổ Vân liên tiếp phát ra mấy đạo mật lệnh, thông qua con đường giao dịch trên mạng lưới truyền ra ngoài. Mạng lưới giao dịch của Cổ Vân là nơi trung tâm, đó là nơi truyền lại tin tức, do 20 đệ tử mà Cổ Vân tín nhiệm nhất đảm nhiệm đầu mối then chốt. Các môn đồ của các đệ tử này tạo thành chi tiết nhỏ không đáng kể, thẩm thấu đến từng cửa hàng. Chẳng những có thể cam đoan tin tức truyền đi nhanh chóng, chuẩn xác, còn có thể cam đoan đầy đủ an toàn. Những mạng lưới giao dịch này có thể trong vòng 3 tháng, thay đổi tình huống kinh doanh kế tiếp. Nếu hiệp ước đã đạt thành, như vậy mạng lưới giao dịch của Cổ Vân có thể chính thức hợp tác với Liên Minh Dương Thành, mà các tu sĩ Liên Minh Dương Thành ước gì bọn họ có thể không tốn sức mà kiếm được rất nhiều linh thạch. Đối với cao tầng Liên Minh Dương Thành mà nói, thu nhập của bọn họ cũng sẽ gia tăng. Nhìn như Cổ Vân chịu thiệt, nhưng theo kinh doanh mở rộng, lợi nhuận Cổ Vân đạt được cũng có thể tăng lên. Mặc dù biên độ tăng trưởng không cao, nhưng cũng đã đủ rồi. Đương nhiên, trọng điểm của Cổ Vân không ở chỗ này, có thể tiếp xúc được càng nhiều tài nguyên của cổ thần tộc mới là điều Cổ Vân muốn làm. Cổ Vân lại gọi Hoàng Hạo Ngôn tới. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Hạo Ngôn mặc dù không ra ngoài, nhưng đối với thân phận của Cổ Vân, lại thông qua tu sĩ mấy lần tiếp xúc đưa tặng lễ vật bên ngoài, nhận được hiểu biết nhất định. Giờ phút này trong lòng hắn tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Bái kiến tiền bối, Hoàng Hạo Ngôn quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Tiếp theo, ta sẽ ra ngoài một đoạn thời gian, trong trạch viện nơi đây, ta cũng không có người có thể tín nhiệm, cho nên có một số việc muốn bàn giao cho ngươi. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ cố gắng hết sức. Hoàng Hạo Ngôn vội vàng nói, đều là chút việc nhỏ, không cần khẩn trương như vậy. Cổ Vân nói, nếu như có người ngoài đưa quà tặng tới, người cứ nhận lấy như thường lệ là được. Vãn bối tuân mệnh, nếu có tu sĩ bái phỏng, khăng khăng muốn gặp ta, người liền dùng vật này truyền tin cho ta. Bất quá nếu không có đủ chuyện trọng yếu, thì không cần quấy rầy ta. Cổ Vân ném một lệnh bài truyền tin qua. Vãn bối hiểu rồi, Hoàng Hạo nói, Cổ Vân gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái. Liền biến mất không thấy, chỉ để lại Hoàng Hạo Ngôn không biết làm sao. Sau một khắc, Cổ Vân đã xuất hiện bên ngoài Dương Thành, sau khi liên tục độn pháp, Cổ Vân lại xuất hiện trong huyệt động lúc trước. Cổ Vân nhất định phải tra xét rõ ràng bí ẩn trong khí hậu này, bất kể là hài cốt của cổ thần tộc khổng lồ này hay là đường hầm thủy thổ lan tràn, trong đó đều ẩn giấu bí ẩn đủ hấp dẫn Cổ Vân. Ở chỗ này, Cổ Vân có lẽ có thể tìm được nguyên nhân cổ thần tộc bị hủy diệt và xuống dốc. Cùng với bí ẩn về thần tộc thượng cổ ẩn giấu trên tinh cầu phồn hoa. Chương 1303, bí cảnh dưới mặt đất, Cổ Vân theo đường hầm thủy thổ một đường tiến lên, độn tốc mặc dù không phải rất nhanh, nhưng cũng không có bị bất kỳ trở ngại nào. Cùng lúc đó, Cổ Vân một mực thả ra thần thức, điều tra hoàn cảnh chung quanh. Ước chừng hai ngày sau, Cổ Vân tiến vào một không gian phạm vi lớn hơn, nơi này tràn ngập khí hậu, không khác gì lúc trước. Ở đây, Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được lực lượng cổ thần vô cùng nồng đậm. Theo sự tra xét của Cổ Vân, lại phát hiện một di cốt của cổ thần tộc giải rác, trên những di cốt này tràn ngập lực lượng cổ thần tộc vô cùng nồng đậm. Cổ Vân trực tiếp thu xương cốt của những cổ thần tộc này vào trong thế giới thần vương của mình. Mặc kệ những di cốt này có bị những linh trùng kia cắn nuốt hay không, tất cả cổ thần chi lực dung nhập toàn bộ vào trong thế giới này. Chỉ riêng thu thập di cốt này cũng khiến Cổ Vân thu hoạch không ít, đây cũng là chỗ tốt mà Cổ Vân không nghĩ tới. Căn cứ theo tính toán của Cổ Vân, nếu như thu thập thêm mười mấy cỗ di cốt cổ thần tộc khổng lồ như thế, như vậy cổ thần chi lực đạt được, thậm chí có thể làm cho cổ thần chi lực của Cổ Vân tăng lên gấp trăm lần trở lên, thậm chí có cơ hội chạm đến biên giới thần vương vực. Đương nhiên, luyện hóa nhiều cổ thần lực như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng cũng không phải là xa không thể với tới. Cổ Vân theo dòng nước không ngừng lặn xuống, sâu chừng mấy vạn trượng. Càng đi sâu xuống dưới, trong lòng Cổ Vân càng hoảng sợ, rốt cuộc khí hậu này đã đạt tới chiều sâu cỡ nào. Chẳng lẽ toàn bộ bên trong tinh cầu phồn hoa đều được cấu thành từ đất nước? Cổ Vân không khỏi nhớ tới một gã cổ thần tộc đã từng nói, thế giới phồn hoa này đã từng không phải là một thế giới kiên cố, mà là tồn tại cực kỳ rời rạc. Chẳng lẽ những thủy thổ Cổ Vân nhìn thấy này chính là thời kỳ phồn hoa thời kỳ thượng cổ sinh ra mới hình thành sao? Nếu thật sự là như thế, thông qua những khí hậu này, vô cùng có khả năng đi tới chỗ sâu nhất của tinh cầu phồn hoa, thậm chí có khả năng phát hiện bí ẩn chân chính của thần tộc thượng cổ bên trong tinh cầu phồn hoa, thậm chí có khả năng phát hiện ra cổ thần tộc cường đại. Kế tiếp, quả nhiên giống như phỏng đoán của Cổ Vân, một đường kéo dài xuống phía dưới, dường như không có điểm dừng, rất có khả năng đạt tới hạch tâm của tinh cầu phồn hoa. Cổ Vân không biết là mình ngẫu nhiên phát hiện lối đi vào hạch tâm tinh cầu phồn hoa, hay là rất nhiều nơi tồn tại ở tinh cầu phồn hoa. Mặc dù đối với tu sĩ nhân loại mà nói, những khí hậu này thoáng có chút trở ngại, nhưng mà đối với tu sĩ cực cảnh trở lên, ảnh hưởng cũng không lớn. Cũng không biết, tu sĩ cực cảnh đỉnh cấp trên tinh cầu phồn hoa, đến cùng có phát hiện loại địa phương đặc thù này hay không. Ước chừng 3 tháng, Cổ Vân một đường độn đi, kỳ thật độn tốc cũng không chậm, nhưng nơi này thủy chung không có điểm cuối, thủy thổ chung quanh giống nhau như đúc, không có vật gì tham chiếu. Cổ Vân cũng không biết đang ở đâu, nhưng Cổ Vân không thèm để ý, chỉ cần xác định được phương hướng của mình, đi thẳng về phía trước, như vậy cuối cùng Cổ Vân sẽ đến được nơi trọng yếu nhất của tinh cầu phồn hoa. Đột nhiên, Cổ Vân dừng lại, ở phía xa, Cổ Vân phát hiện linh lực dao động đặc thù. Theo thần thức phiêu động qua, rất nhanh thần thức dò xét đến một hài cốt cực kỳ khổng lồ. Bộ xương này dài hơn 2.000 trượng, hẳn là một con cự thú thượng cổ hồng hoang đã chết, xương sống lưng cứng cáp tựa như một ngọn núi lớn, đuôi dài tới hơn 200 trượng. Cái đầu cực lớn, trọn vẹn bằng một tòa tiểu thành trấn. Chẳng mấy chốc Cổ Vân đã tới gần bộ xương khổng lồ này, cảm nhận được linh lực cực kỳ phong phú trên bộ xương này. Lúc này, Cổ Vân phát hiện có một hiện tượng cổ quái, đó là mặc kệ di cốt cổ thần tộc đã chết đi do Cổ Vân phát hiện, cổ thần lực và linh lực trên đó đều được bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Di cốt cổ thần tộc hoàn chỉnh cũng vô cùng hoàn hảo, không có chút vết thương nào, không giống như là đã từng bị trọng thương. Trên người cự thú thượng cổ khổng lồ này cũng không có bất cứ vết thương nào, xương cốt mỗi một cái đều có thể thấy rõ ràng, không có chút tổn thương nào. Cự thú khổng lồ như thế, vì sao lại chết ở nơi đây, rốt cuộc là bị săn giết, hay là còn có nguyên nhân khác, Cổ Vân cũng không biết được. Nhưng theo bản năng, Cổ Vân cảm nhận được một loại uy hiếp tồn tại. Mặc dù trong thế gian này, Cổ Vân không phát hiện bất kỳ uy hiếp gì, nhưng những di cốt của sinh linh cường đại này cũng có thể nói rõ nơi này cũng không phải là nơi bình thường. Đương nhiên, cứ rời đi như vậy cũng tuyệt đối không có khả năng, bởi vì nơi này là nơi quan trọng nhất tìm kiếm tinh thần bí ẩn phồn hoa, nếu bởi vì nguy hiểm mà lùi bước, cũng không phải tính cách của Cổ Vân, nếu là hạng người tham sống sợ chết, Cổ Vân cũng không có khả năng có tu vi như hôm nay. Khối xương cốt khổng lồ này, Cổ Vân tự nhiên không thể bỏ qua, vật này cũng là chân bảo khó gặp. Hơn nữa gần đây Cổ Vân cũng từng cân nhắc qua, luyện chế một loại khôi lỗi càng đặc biệt hơn. Cổ Vân mặc dù thông qua việc lợi dụng đại lượng tài liệu yêu thú và linh thể để luyện chế khôi lỗi có chút trí tuệ, nhưng mà những khôi lỗi này vẫn được Cổ Vân thuần dưỡng ở trong một thế giới huyết châu, không dễ dàng vận dụng. Bề ngoài của những khôi lỗi này không khác gì so với yêu thú bình thường, nhưng chúng lại không phải là yêu thú chân chính. Bất kể kỹ thuật luyện chế của Cổ Vân có cao siêu đến đâu cũng không thể khiến cho những khôi lỗi thú này đạt tới cấp độ cao nhất. Nếu phục hồi xương cốt của một đầu yêu thú đã chết, dùng cái này luyện chế thành một đầu khôi lỗi thú, thực lực của nó sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí vượt xa so với kỹ nghệ luyện chế khôi lỗi của Cổ Vân. Bởi vì cốt cách khôi lỗi thú vốn có sẵn, một khi luyện chế thành công, trình độ linh mẫn của nó sẽ đạt tới trạng thái lúc trước. Mà con hung thú thượng cổ khổng lồ này lại có xương cốt vô cùng hoàn chỉnh, rất thích hợp để luyện hóa. Vấn đề duy nhất là, hình thể của con hung thú này thật sự là quá khổng lồ, Cổ Vân nếu muốn luyện hóa toàn bộ xương cốt của nó, ghép lại, phải tiêu phí trả giá cực lớn, nhưng Cổ Vân cũng không vội, đợi đến lúc rảnh rỗi lại nói. Vấn đề mấu chốt trước mắt vẫn là phải tiếp tục tìm kiếm nơi đây, tìm được càng nhiều bí ẩn có liên quan tới cổ thần tộc. Căn cứ theo Cổ Vân biết, trên tinh cầu Phồn Hoa, rất có khả năng tồn tại cổ thần tộc cường đại có khả năng tiến giai thần vương, những cổ thần tộc này đến cùng còn sống hay không, hay là đã hóa thành một đống di cốt, đều là Cổ Vân muốn dò xét rõ ràng. Lại trải qua mấy tháng tiến lên, Cổ Vân rốt cục phát hiện mình đi tới một mảnh bằng phẳng. Ở dưới chân Cổ Vân đã biến thành thực chất, khó có thể lặn xuống, nơi này tựa hồ đã tới điểm cuối của thủy thổ. Nhưng thần thức của Cổ Vân điều tra, xung quanh dường như cực kỳ rộng lớn, không thấy giới hạn. Phát hiện này khiến Cổ Vân hơi thất vọng, bởi vì từ trước tới nay, Cổ Vân tiêu tốn rất nhiều thời gian mà không có bất kỳ thu hoạch gì. Nhưng Cổ Vân cũng không dễ dàng từ bỏ, nói không chừng còn có thông đạo khác, kết nối càng sâu, nói không chừng sẽ có phát hiện quan trọng gì đó. Thần thức Cổ Vân tiếp tục dò xét, đột nhiên, Cổ Vân nhanh chóng rút thần thức về, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, Cổ Vân phát hiện dấu vết của một tu sĩ nhân loại, hơn nữa tu vi của đối phương cực cao, cho dù chỉ trong nháy mắt tiếp xúc thần thức, người này cũng đồng dạng phát hiện sự tồn tại của Cổ Vân, nhanh chóng thu hồi thần thức. Chương 1304, hợp tác nhanh chóng, ở loại địa phương này, sâu dưới lòng đất lại có tu sĩ nhân loại tồn tại, đích xác khiến Cổ Vân có chút khiếp sợ. Chẳng lẽ người này cũng giống như Cổ Vân, cũng là đến tìm kiếm bí ẩn của cổ thần tộc. Nơi đây mắt thường đã vô dụng, tu sĩ đều là bằng vào thần thức dò xét chung quanh, một khi thả ra thần thức, liền rất có thể sẽ bại lộ vị trí của mình. Cho nên Cổ Vân và tu sĩ kia đều không hẹn mà cùng thu hồi thần thức, nơi này lại trở về trong yên tĩnh. Hai người cũng giống như tượng đá, không chút sức mẻ, toàn bộ linh lực đều ẩn nấp, giống như không tồn tại. Vào lúc này, không phân địch ta, ai bại lộ vị trí của mình trước, người đó liền ở trong hoàn cảnh xấu. Như thế, liên tiếp qua nửa tháng, hai người thủy chung không nhúc nhích tí nào. Hai người đều biết sự tồn tại của đối phương, đồng dạng cũng biết nguy hiểm trong đó, cho nên đều không muốn bại lộ mình trước. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, đối với hai người đều không có bất cứ lợi ích gì, lãng phí lượng lớn thời gian. Rốt cục, tu sĩ đối phương tựa hồ không kiềm chế được, người này truyền âm nói. Đạo hữu là người phương nào, lai lịch ra sao, nói không chừng ngươi và ta cũng là người quen cũ. Trong phút chốc, Cổ Vân đã xác định được phương hướng của người này. Hơn nữa Cổ Vân còn chú ý tới, người này đang di chuyển rất nhỏ, hiển nhiên là lo lắng Cổ Vân phát hiện ra tung tích của hắn. Nhưng thần thức của Cổ Vân đã khóa chặt hắn, đương nhiên tu sĩ này cũng cảm giác được điểm này. Ta đối với đạo hữu không có bất cứ địch ý gì, chúng ta ở đây ngẫu nhiên gặp mà thôi, cũng không có bất cứ xung đột ích lợi gì. Hơn nữa từ góc độ tại hạ mà nói, cũng không muốn cùng đạo hữu có bất kỳ xung đột gì. Tại hạ cũng đang có ý này, Cổ Vân cũng đáp lại. Một mặt, giọng nói của người này quả thực khiến Cổ Vân cảm nhận được người này không có ác ý quá lớn. Mặt khác, sau khi Cổ Vân xác định phương hướng của hắn, cho dù người này muốn tấn công, Cổ Vân cũng đã chiếm cứ tiên cơ. Không biết đạo hữu đến từ nơi nào, nếu chúng ta là quen biết cũ, cũng không cần phải bày trận địa sẵn sàng đối đãi như vậy, thậm chí còn có cơ hội hợp tác. Tại hạ đến từ Dương Thành, không biết đạo hữu đến từ nơi nào, Cổ Vân hỏi. Đạo hữu liên minh Dương Thành, cây to dưới gạo, chính là thành thượng thang, tu sĩ Mễ Gia, đạo hữu hẳn là đối với Mễ Gia chúng ta đã từng nghe nói đi. Cổ Vân đương nhiên chưa từng nghe nói qua Mễ Gia, nhưng mà thượng thang chi thành, ngược lại là thoáng có nghe thấy. Xem ra tu sĩ này cũng đã nghe nói qua về liên minh Dương Thành, Cổ Vân lập tức nói. Đại danh của Mễ Gia, ta cũng có nghe thấy. Nếu là đạo hữu Mễ Gia, chúng ta liền không phải là địch nhân, không biết Mễ đạo hữu tới đây, đến cùng có kế hoạch gì. Tại hạ cũng là tới nơi này thử thời vận, nhìn xem có cá lọt lưới gì không, nơi này thỉnh thoảng sẽ ẩn tàng một ít cao giai cổ thần tộc, không nghĩ tới chuyến này thu hoạch không tốt lắm, vậy mà không có tìm được cổ thần tộc gì. Chuyến đi này ta cũng không có bất kỳ thu hoạch gì, nếu đạo hữu không chê, chúng ta có thể cùng tiến lên, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối với nơi này, Cổ Vân vẫn còn xa lạ, nhưng nghe ý tứ của cây to gạo này, tựa hồ hắn đối với nơi này có chút quen thuộc. Nếu đã gặp đạo hữu, chúng ta coi như là duyên phận, nói không chừng hai người chúng ta có thu hoạch lớn hơn. Hai người mặc dù hợp tác, nhưng khoảng cách vẫn tương đối xa, hai người chỉ thông qua thần thức nói chuyện với nhau. Dù sao nơi như thế này, nếu hai người ở gần nhau một chút, chỉ sợ đối phương cũng không an tâm. Cổ Vân lại hỏi, nghe khẩu khí của Mễ đạo hữu, hẳn là đã tới nơi đây mấy lần, tại hạ còn là lần đầu tiên đến chỗ này, mong đạo hữu chỉ giáo một chút. Chỉ giáo thì không dám, Mễ Cự Thụ vội vàng trả lời, nơi này chính là dựa vào vận khí và kiên nhẫn, số lượng cổ thần tộc ở đây thực tế cũng không nhiều, qua nhiều năm như vậy, cổ thần tộc có thể bị bắt thật sự là ít càng thêm ít, đến mức này mọi người cơ hồ không có người hỏi thăm. Nhưng phạm vi này rất lớn, tất nhiên sẽ có cá lọt lưới, tại hạ đến đây chính là vì những con cá lọt lưới kia. Cổ Vân tuy rằng còn không biết mục đích bắt giữ cổ thần tộc của những tu sĩ đỉnh cấp này, nhưng thông qua tiếp xúc với những tu sĩ đỉnh cấp này, lại hiểu biết càng ngày càng nhiều. Không biết giao dịch của cổ thần tộc bên trong Thượng Thang Chi Thành như thế nào. Tại hạ chỉ làm một ít giao dịch nho nhỏ, Cổ Vân không chút che giấu nói. Nghe nói Liên Minh Dương Thành có đạo thân thiện với kinh doanh, hôm nay gặp mặt, quả là như thế. Mặc dù Mễ Đại Thụ xem Cổ Vân như tu sĩ của Liên Minh Dương Thành, nhưng Cổ Vân tạm thời sẽ không giải thích quá nhiều, thân phận tu sĩ của Liên Minh Dương Thành sẽ mang đến càng nhiều tiện lợi hơn cho Cổ Vân. Mễ Đại Thụ tiếp tục nói, giao dịch trong Thượng Thang Chi Thành chúng ta tự nhiên không quá can thiệp, bất quá cũng có mấy liên minh điều khiển, đạo hữu muốn dung nhập vào trong đó, là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, hôm nay nếu có duyên với đạo hữu, chuyện của đạo hữu, tại hạ vẫn có thể giúp đỡ. Quả thật như thế, Cổ Vân tất nhiên không hài lòng với mạng lưới giao dịch của mình, chỉ tồn tại trong phạm vi nhỏ của một liên minh Dương Thành như vậy. Mặc dù đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, phạm vi thế lực Liên Minh Dương Thành đã rất lớn, đủ để nuôi sống bọn họ, nhưng mà đây tuyệt đối không phải là điều mà Cổ Vân có thể thỏa mãn. Nếu đạo hữu có thể giúp ta tiến vào trong phạm vi Liên Minh Dương Thành, tại hạ nguyện ý đem 5 phần thu nhập phân cho đạo hữu cùng quý gia tộc. Lời ấy là thật, Mễ Cự Thụ nghe vậy có chút khiếp sợ. 5 phần tiền lãi cũng không phải là con số nhỏ. Hơn nữa Thượng Thang Chi Thành cũng không phải là Mễ gia độc chiếm, còn có những gia tộc khác, mặc dù thế lực cũng không bằng Mễ gia, nhưng bọn họ cũng nắm trong tay đại lượng tài nguyên và thị trường giao dịch. Dẫn Cổ Vân vào, chia sẻ 5 phần lợi nhuận, đương nhiên là kiếm bộn không lỗ. Đạo hữu có thể đại biểu Liên Minh Dương Thành không? Mễ Cự Thụ hỏi, dù sao đây cũng không phải là một giao dịch nhỏ. Đây là giao dịch của tại hạ, không dối gạt đạo hữu, giao dịch của Liên Minh Dương Thành cổ thần tộc, tại hạ đã chiếm cứ một nửa. Cây Mễ Đại Thụ cũng không quá hiểu Liên Minh Dương Thành, đối với việc phân phối tài nguyên nội bộ, hắn tự nhiên không hiểu rõ lắm, nhưng mà làm một tên cực cảnh tu sĩ, tuyệt đối sẽ không nói suông. Được, liền y theo đạo hữu nói, từ ngày đạo hữu đến Thượng Thang Chi Thành, Mễ gia chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ đạo hữu. Hai người lần đầu tiên nói chuyện với nhau, đến đạt thành hiệp nghị, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, đây thật là quá nhanh. Đương nhiên cái này chủ yếu ở chỗ tốt to lớn Cổ Vân cho ra, mới có thể đạt thành vụ giao dịch này. Đạo hữu nếu không chê, có thể trực tiếp theo ta tiến về Thượng Thang Chi Thành. Mễ Đại Thụ thậm chí có chút chờ không kịp. Mễ đạo hữu không cần sốt ruột, nếu tại hạ đã đáp ứng, nhất định sẽ thực hiện, đợi đến khi nơi này có thu hoạch, tại hạ sẽ trở về Dương Thành trước, sau đó mang theo môn đồ của ta tiến về Thượng Thang Chi Thành, thành lập mạng lưới giao dịch. Chỉ cần 10 năm, Mễ gia liền có thể đạt được thu nhập khả quan. 10 năm, thật là một thời gian ngắn ngủi. Đối với tu sĩ cực cảnh mà nói, thậm chí chỉ là trong nháy mắt mà thôi, có thể ở trong 10 năm, ở trong giao dịch thâm căn cố đế của Thượng Thang Chi Thành, đào ra một khối thịt mỡ, Mễ Cự Thụ thậm chí có chút không thể tin được. Chương 1305, uy thế của thần vương. Quan hệ hợp tác khiến quan hệ giữa Cổ Vân và Mễ Cự Thụ nhanh chóng được kéo gần lại. Mặc dù giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng không còn căng thẳng như trước đó nữa. Lợi ích là chủ đề vĩnh hằng, đặc biệt là sau khi Cổ Vân đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy. Trong mấy tháng tiếp theo, hai người tìm kiếm không ít phương vị, nhưng không có thu hoạch gì. Cổ đạo hữu, tại hạ tới đây đã có mấy năm, lúc này đây đích xác có chút đáng tiếc, không có bất kỳ thu hoạch gì, tại hạ trước hết cáo từ, tại hạ Thượng Thang Chi Thành, hoan nghênh đạo hữu đến. Mễ Cự Thụ nói. Nếu không có cây to gạo làm bạn, Cổ Vân đã sớm từ bỏ. Hiện tại xem ra, ở chỗ này tìm kiếm tung tích cổ thần tộc, đích thật là có chút mò kim đáy biển. Đương nhiên cũng có khả năng tồn tại, mấy cự thụ biết được chỗ cổ thần tộc ẩn thân, đoán chừng không mang Cổ Vân tiến đến. Vậy thì cáo từ tại đây, tại hạ cũng phải trở về Dương Thành, sau đó ta sẽ mau chóng chạy tới Thượng Thang Chi Thành. Cổ Vân cũng đáp lại, cáo từ, mễ cự thụ độn bay lên, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân tiếp tục lục soát xung quanh, so sánh với mễ đại thụ, kỳ thật ngoại trừ thần thức ra, còn có cảm giác nhạy cảm đối với thần lực, bởi vì bản thân Cổ Vân chính là một tên cổ thần tộc cường đại. Lại qua 2 tháng, ngay khi Cổ Vân định từ bỏ việc tìm kiếm, đột nhiên một cỗ lực lượng cổ thần tộc yếu ớt hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Cổ Vân lập tức độn lên, nơi này tựa hồ có một con suối giống như suối phun, không ngừng phun trào ra phía ngoài, cùng lúc đó, còn có đại lượng cổ thần tộc chi lực phun trào ra phía ngoài. Mặc dù lực lượng của cổ thần tộc này không quá dày đặc, nhưng cũng chưa từng phát hiện ra Cổ Vân ở nơi khác. Cổ Vân không chút do dự tiến vào trong con suối này, có lẽ nơi này còn có một lối đi. Quả nhiên, sau khi tiến vào bên trong, Cổ Vân lập tức phát hiện có một chỗ động thiên khác. Theo lực lượng cổ thần tộc phun trào, từng chút một kéo dài xuống phía dưới. Không bao lâu sau, vậy mà Cổ Vân xuất hiện một chỗ trống trải. Nơi này không còn có thủy thổ, mà là một mảnh hư không. Nơi này mặc dù không có ánh sáng gì rõ ràng, nhưng cũng không tính là ảm đạm, có thể thấy rõ ràng tình hình chung quanh. Cổ Vân nhìn quanh bốn phía, cẩn thận xem xét xung quanh. Nơi này phạm vi cực lớn, căn bản không thấy biên tập, trên đỉnh đầu Cổ Vân, khí hậu không ngừng lưu động, phảng phất cùng không gian này có chút ngăn cách. Bình thường, trong không gian khổng lồ này, có lực lượng cổ thần tộc nhàn nhạt phun trào, nơi này hẳn là ở vị trí địa tâm của ngôi sao phồn hoa. Ai có thể nghĩ đến, ở trung tâm của ngôi sao phồn hoa, có không gian khổng lồ như vậy. Cổ Vân độn bay lên, có thể nhìn thấy, chỗ không gian này ngoại trừ tiếp xúc với thủy thổ ra, không còn bất luận biên giới gì khác. Trên không trung cũng có một ít khí hậu nhấp nhô, thế nhưng lại rất rời rạc, có thể xem nhẹ. Nếu như không phải biết rõ nơi này ở vị trí trung tâm của ngôi sao phồn hoa, Cổ Vân cho rằng mình đã đi vào trong hạo vũ. Như thế, sau khi bay đi 2 tháng, Cổ Vân cuối cùng cũng có phát hiện. Ở phía chân trời xa xôi, Cổ Vân nhìn thấy một thân thể khổng lồ nằm trên không trung. Thân thể này lớn nhỏ, vượt xa khỏi tưởng tượng của Cổ Vân. Thần vương, trong lòng Cổ Vân không khỏi thầm thở dài, không ngờ ở nơi như thế này lại có sự tồn tại của thần vương. Phát hiện này khiến Cổ Vân hơi khiếp sợ. Đối với thần vương, Cổ Vân trong lòng có sợ hãi. Sự cường đại của thần vương, Cổ Vân đã sớm biết. Mặc dù năm đó tu vi của Cổ Vân không cao, kiến thức ở thần vương vực cũng không có yếu bớt chút nào. Cho dù Cổ Vân có tu vi hôm nay, cũng không dám tự cao tự đại đến mức có can đảm chống lại thần vương. Cổ Vân có chút không hiểu, tại sao mạnh như thần vương lại trốn ở nơi này. Đối mặt với đông đảo cổ thần tộc trong tinh cầu phồn hoa bị nhân loại bắt giữ, hắn lại có thể coi như không thấy. Tu sĩ nhân loại, thần tộc, một thanh âm nặng nề truyền vào trong tai Cổ Vân. Ánh mắt Cổ Vân lộ vẻ kinh ngạc, hắn biết bây giờ mình phải lập tức rời khỏi đây. Tên thần vương này, thực lực tuyệt đối cực kỳ cường đại, quan trọng hơn là thực lực của tên thần vương này, tuyệt đối ở vào cảnh giới đỉnh phong, không giống thần vương lúc trước Cổ Vân nhìn thấy vẫn luôn ngủ say. Nhưng ngay khi Cổ Vân sinh ra ý nghĩ này, cổ thần lực trên người Cổ Vân đột nhiên phát ra, hiện ra thân thể khổng lồ của cổ thần tộc. Nhưng ở trước mặt thần vương, lại không đáng giá nhắc tới. Cổ Vân hiểu rõ, mình đã không còn khả năng chạy thoát. Nhưng không biết thần vương này rốt cuộc có mục đích gì. Không biết thần vương tôn giả có cái gì chỉ giáo. Cổ Vân cung kính hỏi. Có thể tìm được nơi này, người cũng không phải là cổ thần tộc bình thường. Nói một chút vì sao muốn tới đây. Cổ Vân trầm ngâm một chút rồi nói. Bây giờ ngoại giới có rất nhiều tu sĩ nhân loại, thực lực cực kỳ cường đại, cổ thần tộc đã khó có thể sinh tồn được, không biết thần vương đại nhân có biết được việc này hay không. Tu sĩ nhân loại, thần vương nghe vậy nói, có liên quan gì đến ta? Cổ thần tộc chúng ta tuy rằng không phải cùng huyết mạch, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tính là một tộc, bây giờ bị tu sĩ nhân loại tàn sát lượng lớn. Có liên quan gì đến ta? Thật ra Cổ Vân chỉ muốn một cơ hội và lý do chạy thoát. Không ngờ thần vương này lại hoàn toàn không thèm để ý đến sinh tử của các cổ thần tộc khác. Thần vương 5 tháng dài đằng đẵng như vậy, thật sự coi thường và mỏng manh với những sinh linh khác. Khoảnh khắc này, thậm chí Cổ Vân còn không biết nên nói gì. Vãn bối cáo lui, Cổ Vân lùi về phía sau. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Người đây một thân thần lực ngược lại cũng không tầm thường. Tôn giả muốn cổ thần lực, nơi đây cái gì cần có đều có, hơn nữa ngoại giới nhiều đến là cổ thần tộc. Đem thần lực của bọn hắn vơ vét, đối với tôn giả đại nhân hẳn không phải là việc khó. Sắc mặt Cổ Vân hơi kinh hãi, không ngờ thần vương này thật sự sẽ không bỏ qua cho mình. Tên cổ thần tộc này ha ha ha cười nói, thần lực đối với ta mà nói, tự nhiên không phải rất quan trọng, thần lực của lão phu đã đạt đến cực hạn. Nhưng lão phu cách cảnh giới thần vương còn có một đường xa. Vì tầng đột phá này, lão phu không biết hao tốn bao nhiêu năm tháng, bỏ ra bao nhiêu đại giới. Nếu như ta không nhìn lầm, trên người của ngươi hẳn là có hỗn độn nguyên châu. Giao ra đây, ta sẽ thả ngươi rời đi. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng càng kinh hãi. Hỗn độn nguyên châu mà người này nói tới, chỉ sợ chính là không gian hỗn độn. Bây giờ đã bị Cổ Vân hoàn toàn luyện hóa, dung nhập bản thân, đồng thời trở thành không gian hỗn độn càng thêm khổng lồ, trong đó tồn tại rất nhiều thế giới. Có thể nói, không gian hỗn độn là chỗ dựa lớn nhất để Cổ Vân có thể tu thành tu vi ngày hôm nay, cũng là bí ẩn lớn nhất của Cổ Vân. Không ngờ lại có thể bị tên cổ thần tộc này liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Nhưng giao hỗn độn nguyên châu ra, có nghĩa Cổ Vân chắc chắn phải chết, cho dù như thế nào, Cổ Vân cũng không thể đồng ý với điều kiện này. Cổ Vân hít sâu một hơi, đây chỉ sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là thời khắc bất lực nhất trong cuộc đời Cổ Vân. Đối mặt với tồn tại cường đại có thể so với thần vương, Cổ Vân căn bản không có bất kỳ sức chống trả nào. Cổ Vân chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi mình đạt tới cực cảnh, lại còn có thể rơi vào trong khốn cảnh không hề chống cự này. Chương 1306, liều mạng, xem ra ngươi có chút không quá tình nguyện. Sự chân quý của hỗn độn nguyên châu, thế nhân đều biết. Nhưng so với tính mạng của tiểu hữu, cái nào quan trọng hơn? Cổ thần tộc cười nói, đạo lý ngươi đều hiểu, nhưng ngươi lại bởi vì lòng tham mà không nỡ. Cổ Vân mắt lộ hung quang, đối với lời đe dọa của cổ thần tộc này, Cổ Vân đương nhiên sẽ không thật sự để ở trong lòng, nhưng mà để Cổ Vân giao hỗn độn nguyên châu ra cũng tuyệt đối không có khả năng. Tôn giả đại nhân, giao hỗn độn nguyên châu ra cũng không phải là chuyện không thể nào, nhưng tại hạ giao bảo vật này ra sẽ có chỗ tốt gì đâu. Tin tưởng tiền bối, tuyệt đối sẽ không để cho ta tay không mà về. Nếu đổi lại là lúc bình thường, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không nói loại lời đại bất kính này. Đối mặt với cổ thần tộc có thực lực vượt xa mình, cường đại đến gần vô hạn thần vương, lời nói này của Cổ Vân quả thực chính là tự tìm đường chết. Nhưng bây giờ Cổ Vân gần như đã rơi vào tuyệt cảnh, cũng không quan tâm những thứ này. Hiện tại quan trọng nhất là tận lực kéo dài thời gian, xem có cơ hội thoát khỏi nơi đây hay không. Tên cổ thần tộc này tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng hắn đã trốn ở chỗ này, khẳng định vẫn có chỗ e ngại đối với tu sĩ nhân loại ở bên ngoài. Chỉ cần Cổ Vân có thể thoát khỏi nơi đây, tên cổ thần tộc này tuyệt đối không dám đuổi ra ngoài. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân cũng không muốn làm như vậy. Dù sao thực lực của người này đã gần như thần vương, chỉ sợ ở trong toàn bộ Hạo Vũ cũng rất khó tìm được cổ thần tộc có thực lực cường đại như thế. Chỗ tốt, ngươi vậy mà đòi lợi ích từ ta, ha ha ha ha. Cổ thần tộc lớn tiếng nở nụ cười. Bản tôn không muốn nói nhảm với ngươi, ngươi đã ngu xuẩn mất khôn như thế, cũng đừng trách bản tôn không cho ngươi cơ hội. Một luồng lực mạnh mẽ lập tức quét sạch xung quanh Cổ Vân, cuốn bay Cổ Vân. Sau một khắc, Cổ Vân xuất hiện ở trong một không gian đặc thù, không gian này vẫn mênh mông vô bờ, tràn ngập lực lượng cổ thần nồng đậm. Cùng lúc đó, Cổ Vân cảm giác được thần lực trên thần thể của mình đang từ từ tan rã, dung nhập vào trong không gian này. Trong nháy mắt Cổ Vân đã hiểu rõ, có thể mình đã ở trong thần thể của cổ thần tộc này, mặc kệ ở vị trí thần thể nào, thần lực trên người Cổ Vân sẽ chậm rãi tiêu tán, trở thành một bộ phận của cổ thần tộc này. Đương nhiên, chút thần lực ấy của Cổ Vân có thể không có quá nhiều tác dụng với cổ thần tộc cường đại tiếp cận thần vương này, nhưng lại có thể từ từ tan rã thần lực của Cổ Vân, cuối cùng chiếm cứ tất cả của Cổ Vân, bao gồm cả hỗn độn nguyên châu. Tuy đây là một loại phương thức tử vong chậm chạp, nhưng vẫn khiến Cổ Vân chịu áp lực vô cùng lớn. Căn cứ vào phán đoán của Cổ Vân, thực lực của cổ thần tộc này đã có thể so với thần vương, cực kỳ cường đại, Cổ Vân quả quyết không có bất kỳ năng lực chạy trốn nào, cho dù là trốn vào bên trong vùng nước xoáy này cũng là chuyện không thể nào. Bây giờ Cổ Vân đã rơi vào tuyệt cảnh, cho dù trốn vào không gian hỗn độn cũng hoàn toàn không thực tế. Hơn nữa cổ thần tộc khổng lồ như thế, cho dù là thiên ma nhất tộc cũng rất khó nhằm vào hắn, dù sao về mặt thực lực hoàn toàn không ngang nhau. Nói không chừng thiên ma tộc do Cổ Vân điều khiển rất có thể sẽ bị tên cổ thần tộc này khống chế. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, cổ thần lực của Cổ Vân đã bị tan rã một nửa. Tốc độ này, không thể nói là không nhanh, cũng khiến cho Cổ Vân sinh ra một loại cảm giác bất lực. Nhưng Cổ Vân cũng không phải là cổ thần chi thể chân chính, cho dù sau khi thần lực hoàn toàn biến mất cũng sẽ không hoàn toàn tiêu tán, nhưng đến lúc đó Cổ Vân cũng càng không có sức hoàn thủ. Cổ Vân hít sâu một hơi, hiện tại cách duy nhất chính là tiến vào thế giới linh chủng. Nhưng khi tiến vào thế giới linh chủng, Cổ Vân cũng bị nhốt trong một cái lồng giam. Chỉ cần Cổ Vân rời khỏi thế giới linh chủng thì cũng sẽ trở về nơi này. Cổ thần tộc khổng lồ như thế, gần như là cường giả thần vương, đối với thời gian mà nói, căn bản không có bất kỳ khái niệm gì, hắn có thể đã ngủ say mấy chục tỷ năm, thậm chí còn có thể tiếp tục ngủ say trong năm tháng dài đằng đẵng như thế. Cho nên trừ phi Cổ Vân có thể mạnh mẽ tìm được thông đạo đi đến phương vị khác trong thế giới linh chủng, nếu không chỉ là trì hoãn cái chết của mình mà thôi. Nhưng ngay sau đó, trong mắt Cổ Vân lộ ra một tia bất đắc dĩ, bởi vì ở chỗ này, dường như hoàn toàn ngăn cách ngoại giới, ngay cả tiến vào thế giới linh chủng cũng không được. Theo cổ thần lực trên người tiêu tán, Cổ Vân đã có chút kiềm chế không được. Nếu như không thể thoát ra cuối cùng thì Cổ Vân chắc chắn phải chết. Bây giờ, chỉ có một con đường có thể chọn. Cổ Vân hít sâu một hơi, thần thức lại tiến vào không gian hỗn độn. Trong một thế giới huyết châu đó, vô số linh trùng bắt đầu khởi động, che khuất bầu trời. Trên mặt đất, chi chít đều là trứng của linh trùng màu vàng. Cổ thần lực ở đây không đủ nhiều, cho nên linh trùng chậm rãi đạt tới một sự cân bằng nho nhỏ. Những linh trùng cắn nuốt cổ thần lực này là biện pháp cuối cùng của Cổ Vân, nếu như có thể cắn trả tên cổ thần tộc này, những linh trùng này sẽ trở thành thí thần trùng chân chính. Bất quá những linh trùng này cũng không bị Cổ Vân khống chế, một khi thả chúng ra ngoài thì hậu quả sinh ra cũng khiến Cổ Vân không thể lường được. Thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của Cổ Vân. Nhưng không còn cách nào khác, Cổ Vân vung tay lên, mấy trăm triệu linh noãn bị Cổ Vân thu lại. Rất nhanh, những linh noãn này bị Cổ Vân huy sái ra ngoài, những linh noãn này cực kỳ nhỏ, rất nhanh liền hướng bốn phía phiêu sái mà đi. Dưới sự kích thích linh lực nồng hậu như thế, linh noãn bắt đầu nhanh chóng phát dục. Linh trùng bắt đầu thành công ấp trứng. Cổ Vân còn lo lắng, sự xuất hiện của trứng linh trùng sẽ khiến cho cổ thần tộc này chú ý. Nhưng rất kỳ quái là, tên cổ thần tộc này dường như không hề phát hiện ra, thậm chí còn không có phản ứng gì. Chẳng lẽ tên cổ thần tộc này rơi vào trạng thái ngủ say? Cổ Vân bây giờ hoàn toàn không biết gì về tên cổ thần tộc này, nhưng Cổ Vân cũng hiểu rõ, muốn sống thì tốc độ sinh sản của linh trùng nhất định phải nhanh. Rất nhanh, lại có lượng lớn linh trùng. Linh noãn được Cổ Vân để vào nơi đây. Sau khi linh trùng đạt được đủ thần lực, tốc độ sinh sản đạt tới cực hạn, gần như không ngừng sinh sản hậu đại. Rất nhanh, xung quanh Cổ Vân có thể cảm nhận được lít nha lít nhít bầy linh trùng. Bởi vì thần lực trong cảnh vật xung quanh càng dễ thu hoạch hơn, cho nên Cổ Vân cũng không bị uy hiếp gì. Cùng lúc đó, Cổ Vân vẫn cảm nhận được sức mạnh thần lực của mình bắt đầu yếu đi, những linh trùng này không có hứng thú với Cổ Vân. Có lẽ là có quan hệ với việc thần lực trên người Cổ Vân yếu kém. Gặp phải loại chuyện này, đúng là bất đắc dĩ, cổ thần chi lực tu luyện nhiều năm như vậy cũng theo đó tiêu tán. Nhưng bây giờ Cổ Vân vẫn chưa thể trốn vào trong thế giới linh trùng, mặc dù bây giờ sẽ tổn thất một ít thần lực, nhưng Cổ Vân muốn xem rốt cuộc những linh trùng này có thể tạo thành ảnh hưởng gì cho cổ thần tộc này, có thể một lần hành động diệt sát cổ thần tộc này hay không. Điều này cũng quyết định bước thứ hai sau khi Cổ Vân tiến vào thế giới linh khí. Sở dĩ bây giờ Cổ Vân có thể tiến vào thế giới linh chủng là bởi vì tên cổ thần tộc này đã buông lỏng cảnh giác, không khống chế Cổ Vân. Nếu như linh chủng này không có ảnh hưởng gì đối với cổ thần tộc, ngược lại sẽ đánh thức Cổ Vân, như vậy đợi đến khi Cổ Vân từ thế giới linh chủng đi ra, sẽ bị cổ thần tộc khống chế trước tiên, không có cơ hội trốn vào thế giới linh chủng lần nữa. Chương 1307. Xâm lấn, tốc độ sinh sản của linh chủng cực nhanh. Bởi vì nơi này tràn ngập lực lượng cổ thần vô tận, số lượng cực kỳ phong phú. Rất nhanh, linh noãn của linh trùng lan ra khắp nơi, hơn nữa linh trùng còn đang không ngừng du đãng, bay tới các nơi. Nơi này cực kỳ rộng rãi, không có bất cứ trở ngại nào, đám linh trùng phát hiện cùng một vị trí tồn tại lượng lớn linh trùng, sẽ lựa chọn đi nơi khác. Xem tình huống hiện tại, những linh trùng này đã không khống chế được, nếu như tên cổ thần tộc này không thể có phương pháp đủ cường đại khống chế được những linh trùng này, tất nhiên sẽ tổn thất cực lớn linh lực. Đây cũng là điều Cổ Vân rất vui vẻ nhìn thấy, cũng chỉ có như thế, Cổ Vân mới có cơ hội sống sót. Thoáng một cái đã qua 3 tháng, tốc độ sinh sôi nảy nở của linh trùng vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Đối với cổ thần tộc cường đại này, những linh lực này đều nằm trong thần thể của hắn, cho nên hắn không cảm nhận được quá nhiều biến hóa của thần lực. Điều này cũng nói rõ, những linh trùng này tạm thời không tạo thành ảnh hưởng chí mạng đối với hắn. Cổ Vân phóng ra một luồng linh lực xua đuổi linh trùng tiến về phía trước. Khi những linh trùng này có đủ thần lực để ăn, chúng không có lực công kích quá mạnh. Dưới sự thúc giục của Cổ Vân, chúng vừa đẻ ra linh noãn vừa bay về phía xa. Tập hợp nhiều linh trùng như vậy lại, hao phí rất nhiều thời gian của Cổ Vân, nhưng những linh trùng này đi đến đâu, sẽ thôn phệ tất cả thần lực. Mặt khác, bọn họ còn có thể sinh hạ linh noãn, hoặc là ngẫu nhiên tản mát hơn 100 con, mọc rễ rụng lá. Trên đường đuổi linh trùng, cũng xúc tiến tốc độ di chuyển cùng với tốc độ sinh sản của linh trùng. Sau khi xua đuổi mấy tháng dài đằng đẵng, rốt cuộc Cổ Vân cùng bầy linh trùng đi tới một chỗ hàng rào thần lực gần đó. Hàng rào khổng lồ này tràn ngập linh lực, đồng dạng ngăn cản bầy linh trùng tiến lên. Cổ Vân suy đoán, đây có thể là một không gian khổng lồ do cổ thần tộc này chuyên môn luyện hóa, có hàng rào thần lực này, sẽ ngăn cách Cổ Vân ở đây, sẽ không tạo thành tổn thương lớn đối với cổ thần tộc. Đối với Cổ Vân, loại hàng rào thần lực khổng lồ này tuyệt đối khó có thể vượt qua, nhưng đối với linh trùng thì chưa chắc. Cổ Vân đuổi tất cả linh trùng ở chỗ này, rất nhanh, linh trùng bắt đầu gặm, vừa đẻ trứng, bắt đầu nhanh chóng sinh sôi. Nếu không có Cổ Vân quản lý, những linh trùng này tuy rằng sinh sôi rất nhanh, nhưng muốn phá vỡ hàng rào này thì không biết là năm tháng gì. Dưới sự quản lý của Cổ Vân, tất cả linh trùng đều tụ tập lại một chỗ, chỉ dùng thời gian mười mấy ngày đã có thể gặm nhấm tạo ra một cái hố to. Đồng thời không ngừng kéo dài vào trong đó, tạo thành một cái đường hầm. Trong lòng Cổ Vân có chút kích động, một khi đột phá, tầng bằng chứng này mới có thể chân chính tiến vào trong thần thể của cổ thần, từ đó tạo thành tổn thương chí mạng cho cổ thần tộc này. Giờ phút này, Cổ Vân đã không muốn chuyện đào thoát như thế nào nữa, hắn có kế hoạch càng thêm khổng lồ. Lại qua 10 ngày, bình phong này đột nhiên bị phá vỡ, cổ thần lực cuộn trào mãnh liệt mà đến, loại thần lực này trước nay chưa từng có, vượt qua hiểu biết cả đời của Cổ Vân. Tất cả linh trùng giống như điên, liều mạng dũng động vào trong đường hầm, đón thần lực dòng lũ, không ngừng tiến về phía trước. Hơn nữa Cổ Vân còn kinh ngạc chú ý tới, hình thể của những linh trùng này đang tăng trưởng, lớn gấp đôi so với ban đầu, toàn thân kim quang, toàn bộ thân thể đều bị màu vàng bao phủ. Lúc này, Cổ Vân mới chú ý tới, khí tức phát ra từ trên người những linh trùng này khiến Cổ Vân có chút hoảng sợ. Chỉ sợ Cổ Vân nhìn thấy cũng không phải là loại hình thái chân chính của thí thần linh trùng này, mà chỉ là hình thái bình thường của thí thần linh trùng, sau khi thu được đủ nhiều, thần lực đủ khổng lồ, những linh trùng này mới có thể hiện ra hình thái cuối cùng. Lúc này hình thể linh trùng càng lớn, tính công kích càng mạnh, tốc độ thôn phệ linh lực cũng càng nhanh. May mắn hiện tại có đủ thần lực khiến các linh trùng vô cùng khao khát, nếu không hiện tại Cổ Vân đã gặp nguy hiểm. Không bao lâu sau, tất cả linh trùng bay vọt ra. Nhưng ở bên ngoài cũng để lại rất nhiều trứng linh trùng, số lượng trứng linh trùng này không ngừng ấp trứng. Sau khi ấp nở, nhanh chóng phát dục thành thí thần linh trùng màu vàng, sau đó lập tức dọc theo đường hầm, chạy như bay mà đi. Cổ Vân cũng không nóng lòng tiến vào đường hầm, mà tiếp tục chờ đợi, đợi đến khi tất cả linh trùng đều nở xong, sau khi tiến vào đường hầm, Cổ Vân tiến vào bên trong. Đương nhiên, đây cũng là do Cổ Vân cẩn thận, Cổ Vân không biết nhiều linh trùng như vậy xuất hiện có khiến cho cổ thần tộc này chú ý hay không. Dù sao cổ thần thân thể khổng lồ như thế, có đôi khi rất khó cảm nhận được một ít biến hóa rất nhỏ bên trong thân thể. Cổ Vân hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Sau khi tiến vào đường hầm, cảnh tượng xung quanh khiến Cổ Vân càng thêm khiếp sợ, nơi này có thể nhìn thấy rõ ràng, đã tiến vào trong cơ thể cổ thần tộc. Ở đây, Cổ Vân có thể nhìn thấy, đâu đâu cũng có trứng linh trùng màu vàng. Mà thí thần linh trùng cũng xuất hiện đủ loại hình dạng, những con thí thần linh trùng này chẳng những xuất hiện kim giáp linh trùng, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều giòi bọ màu vàng, hình thể tròn trịa, hình thể cực lớn, há to miệng cắn nuốt cổ thần lực xung quanh. Cổ Vân độn bay rất lâu, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy thí thần linh trùng. Dựa theo loại tình huống này phỏng đoán, Cổ Vân có thể khẳng định, tên cổ thần tộc này rất có thể táng thân trong miệng những con thí thần trùng này. Là một cổ thần tộc gần như tiếp cận với thần vương, chết oan chết uổng như vậy, quả thật có chút đáng tiếc, nhưng đây cũng là hắn tự tìm đường chết. Đương nhiên, hiện tại vẫn không phải là thời gian Cổ Vân tiến vào thế giới linh trùng, tất cả còn sớm. Cổ Vân nhân cơ hội thu thập một ít linh trùng màu vàng, thu vào trong thế giới thần vương của không gian hỗn độn, những linh trùng này tiến vào, có thể bổ sung lượng lớn thần lực của thế giới thần vương, trợ giúp Cổ Vân khôi phục đầy đủ thần lực. Hơn nữa số lượng thí thần linh trùng ở đây đủ nhiều, những thứ mà Cổ Vân thu thập được, căn bản không đủ để ảnh hưởng đến việc linh trùng tấn công tên cổ thần tộc này. Ước chừng nửa năm, cổ thần tộc tựa hồ đã phát hiện ra, đại lượng linh trùng không ngừng sinh sôi, tăng trưởng gấp bội, cắn nuốt linh lực căn bản không thể đánh giá. Tuy rằng những linh lực này vẫn ở trong cơ thể cổ thần tộc, nhưng rõ ràng cổ thần tộc đã bị ảnh hưởng cực lớn. Nhục thể của hắn đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. A, thanh âm nặng nề, cổ thần tộc từ trong ngủ say tỉnh lại. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Vân nhanh chóng tiến vào thế giới linh trùng. Cổ Vân đột nhiên nghĩ đến, sở dĩ cổ thần tộc này ở vào tình huống này, ngoại trừ uy lực cường đại của thí thần linh trùng ra, quan trọng hơn là, trong cơ thể cổ thần tộc này vậy mà không có thiên ma tồn tại. Nếu như trong cơ thể của cổ thần tộc này có một ma tộc mạnh mẽ tương tự với thôn thiên thú, Cổ Vân và nhiều linh trùng như vậy, tuyệt đối không thể gây ra sóng gió trong cơ thể cổ thần tộc, thậm chí có khả năng vừa mới xuất hiện đã bị thôn thiên thú cắn nuốt. Bây giờ Cổ Vân không cần lo lắng những chuyện này nữa, hắn phải kiên nhẫn chờ đợi các linh trùng chiến đấu cuối cùng với cổ thần tộc, thời gian này sẽ vô cùng dài. Chương 1308, vô tình gặp được, nói đến, Cổ Vân đã nhiều năm chưa từng xuất hiện trong thế giới linh trùng. Sự xuất hiện của Cổ Vân lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ thế giới linh trùng. Hơi thở linh lực khổng lồ lập tức bao trùm toàn bộ thế giới linh trùng. Trong nháy mắt, tất cả linh thể đều cảm nhận được sự tồn tại của Cổ Vân, chen chúc nhau lao về phía Cổ Vân. Thần niệm Cổ Vân khẽ động, tất cả linh thể trong nháy mắt xuất hiện xung quanh Cổ Vân. Cùng lúc đó, xung quanh linh lực bắt đầu khởi động. Thế giới linh trùng chia làm hai bộ phận, đối với bộ phận hỗn độn giới này, Cổ Vân gần như có thể hoàn toàn khống chế, điều động những linh thể này cũng là chuyện vô cùng dễ dàng. Mà những linh lực này bởi vì bám vào xung quanh Cổ Vân, cũng vì vậy mà chiếm được chỗ tốt vô cùng lớn, hấp thu đủ nhiều linh lực, đối với bọn họ tu luyện có chỗ tốt vô cùng to lớn. Đương nhiên, linh thể của Cổ Vân cũng có tăng lên, nhưng mà tăng lên thật sự là không lớn lắm. Thoáng một cái như thế, thời gian ngoại giới trôi qua hơn 10 năm. Cổ Vân lại sơ tán những linh thể này, tiến vào trong linh giới của thế giới linh trùng. Nơi này giống như năm đó, khắp nơi đều là thiên duyên thảo sinh trưởng. Ở bên ngoài chân trời xa xôi, Cổ Vân có thể nhìn thấy thông đạo đi thông thế giới khác. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiến vào trong những thông đạo vô danh này, bởi vì Cổ Vân căn bản không cách nào biết được những thông đạo này đến cùng là nơi nào, cùng với sẽ gặp phải cái gì. Hơn nữa Cổ Vân đã kinh doanh nhiều năm trên tinh cầu phồn hoa, cũng không nỡ dễ dàng rời đi như vậy. Nhưng Cổ Vân cho rằng mình có thể sẽ ở đây rất lâu, đúng là thí thần linh trùng rất mạnh, nhưng tiêu diệt cổ thần tộc mạnh mẽ như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng, Cổ Vân thả lãng phí chút thời gian ở đây chứ không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Tuy rằng cũng không khác trước kia là mấy thế nhưng Cổ Vân lại phát hiện nơi này có chút khí tức không bình thường. Thần thức thoáng xem xét, Cổ Vân vậy mà phát hiện nơi này tựa hồ có dấu vết tu sĩ nhân loại xuất hiện, điều này làm cho Cổ Vân có chút kinh ngạc. Đối với thế giới linh chủng, Cổ Vân cho là mình luyện hóa hơn phân nửa, chiếm thế giới linh chủng làm của riêng. Nhưng hiện tại có tu sĩ từ bên ngoài tùy ý tiến vào, quả thực khiến Cổ Vân có chút bất ngờ, càng nhiều hơn là lo lắng. Dù sao có thể tiến vào thế giới linh chủng lần này, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Sau khi dùng thần thức của Cổ Vân dò xét, Cổ Vân rất nhanh tìm được nơi phát ra khí tức. Ước chừng một canh giờ sau, Cổ Vân phát hiện một nhóm ba tu sĩ. Ba gã tu sĩ này cũng chú ý tới sự tồn tại của Cổ Vân. Cổ Vân nhíu mày, xa xa đánh giá ba người, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Cổ Vân cũng không phải lo lắng cho an toàn của mình, ở trong thế giới linh chủng, chỉ sợ không ai có thể uy hiếp được Cổ Vân, nhưng lai lịch của những người này quả thật khiến Cổ Vân sinh nghi. Vị đạo hữu này, vì sao không dám tới gần? Một gã trung niên tu sĩ cao giọng hô, người này tu vi trên cực cảnh, nhưng mà ẩn nấp quá nhiều tu vi, dù sao thực lực chân chính của cực cảnh tu sĩ, bản thân đã thành mê đề, khó có thể ước định. Mấy vị đạo hữu xa lạ, tại hạ tự nhiên không dám tới gần. Cổ Vân trầm ngâm nói, đạo hữu đi tới loại địa phương này, còn có loại tâm tư cẩn thận này liền không cần thiết. Một lão giả khác cười ha ha ha nói, chúng ta tới đây, cũng là vì tầm bảo mà đến, nếu thật sự có tư tâm, cũng không cần thiết tới đây, dù sao có mấy tên đạo hữu cùng chung chí hướng, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Người cuối cùng là một nữ tử, người này thoạt nhìn ung dung hoa quý, ước chừng hơn 30, 40 tuổi, mở miệng lại là một giọng thiếu nữ, cực kỳ ngọt giòn. Ba người chúng ta cũng không quen biết, thời gian tới đây cũng chỉ mấy tháng mà thôi, đạo hữu cũng không cần để ý, đợi đến khi người thứ năm xuất hiện, chúng ta liền có thể xuất phát. Thực lực của ba người này đều không yếu, hơn nữa nhìn vẻ mặt của bọn họ, dường như cũng không phải là nói dối. Cổ Vân độn bay vài bước, đi tới gần ba người, chắp tay nói. Tại hạ Cổ Vân, bái kiến mấy vị đạo hữu. Hóa ra là Cổ đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ, tại hạ Phùng tướng quốc, nam tử trung niên nói, vị Viên Định Sơn cùng Mục Vũ đồng đạo hữu này. Hai người đều chắp tay hành lễ chào hỏi Cổ Vân, kể từ đó cũng coi như quen biết. Cổ Vân không biết ba người này thông qua con đường nào để đến đây, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, tuy rằng Cổ Vân đã luyện hóa được hơn một nửa thế giới linh trùng, nhưng vẫn có chút không rõ lắm về rất nhiều bí ẩn của thế giới linh trùng. Cổ đạo hữu chuyến này đến vì Kim Linh Bức, Mục Vũ Đồng nói, lúc này đến đây, tất nhiên là vì Kim Linh Bức, nếu không cổ đạo hữu cũng không cần thiết xuất hiện ở nơi này. Cổ Vân nghe vậy, hơi kinh ngạc nói, các vị đạo hữu nói là thượng cổ hung thú Kim Linh Bức. Cổ Vân từng xem qua con hung thú này trong điển tịch, nghe nói nó lớn chừng vạn trượng, là một trong những hung thú thô bạo nhất thời thượng cổ, thực lực có thể so với thần vương, cắn nuốt tất cả sinh linh, hơn nữa thích nhất là thôn phệ cổ thần tộc, cho nên cổ thần tộc nghe thấy liền biến sắc. Nhưng mà loại hung thú này chỉ tồn tại trong ghi chép mà thôi, đám tu sĩ này thật sự cường đại đến trình độ như vậy, có thể chống lại thần vương sao? Đúng vậy, theo tin đồn thì đúng là có tung tích của một con Kim Linh Bức thượng cổ xuất hiện, thượng cổ có thể sống đến bây giờ phần lớn đều kéo dài hơi tàn. Nếu chúng ta bắt được con hung thú thượng cổ này thì chắc chắn sẽ thu hoạch được rất nhiều, nói không chừng có thể từ trong cơ thể nó tìm được một số bí bảo thượng cổ. Mục Vũ Đồng cũng nói, các tu sĩ thượng cổ hẳn là cũng sẽ săn giết loài hung thú này, bọn họ ở trên thân hung thú rất có thể sẽ để lại một ít thượng cổ bí bảo, mặt khác loài hung thú này cắn nuốt lượng lớn cường giả, trong bụng cũng có thể lưu lại rất nhiều bảo vật. Cho nên phát hiện tung tích hung thú này, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Chỉ là mấy người mà cũng dám lên kế hoạch với một con hung thú thượng cổ, chuyện này Cổ Vân không thể nào tưởng tượng ra được, chẳng lẽ linh lực của mấy người này cực cao, thực lực cực mạnh. Sau khi Cổ Vân chứng kiến tên cổ thần tộc trước đó, đã hiểu sâu sắc thực lực của những cường giả đỉnh cấp này, cho dù không đạt tới cảnh giới thần vương, thì Cổ Vân cũng không thể chống lại tên cổ thần tộc này. Về phần con hung thú này, tuy rằng đều suy đoán thực lực của hung thú suy giảm, nhưng mà trùng trăm chân chết mà không cứng, hung thú thượng cổ khổng lồ như thế, cho dù thực lực suy giảm, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Vì vậy Cổ Vân không muốn tham gia vào chuyện này, dù sao thực lực của Cổ Vân cũng không tính là quá mạnh, cho dù hung thú này có thể bị bọn họ giết chết, nhưng chỉ sợ Cổ Vân cũng không có được chỗ tốt gì. Nhưng ở chỗ này ngẫu nhiên gặp vài tên tu sĩ, Cổ Vân ngược lại có thể nhân cơ hội này, cùng những tu sĩ này trao đổi một chút, gia tăng một chút nhận thức đối với thế giới linh trùng, dù sao loại cơ hội này cũng không thấy nhiều. Ý cổ đạo hữu thế nào? Cổ Vân trầm ngâm nói, thượng cổ Kim Linh Bức này tuyệt không phải hung thú bình thường, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu thật sự săn giết con thú này, chỉ dựa vào mấy người chúng ta là tuyệt đối không có khả năng. Ngoài ra loại hung thú thượng cổ này đã thông linh, trí tuệ tất nhiên cực cao, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Chương 1309, hợp tác, cổ đạo hữu không cần cẩn thận như thế, đối phó loại hung thú này, chúng ta cũng có chút kinh nghiệm. Phùng tướng quốc nói, thượng cổ Kim Linh Bức tuy thực lực rất mạnh, cũng cực kỳ thông minh, nhưng chúng ta cũng không phải là loại người thô bạo, tự nhiên phải bố trí rất nhiều trận pháp. Hiện tại khác với thời kỳ thượng cổ linh lực dày đặc, linh thú rất nhiều, những thượng cổ hung thú này chẳng những có thể từ trong hạo vũ thu hoạch đại lượng linh lực, hơn nữa còn có thể thông qua cắn nuốt linh thú khác, đạt được đại lượng linh lực. Nhưng hiện tại thì khác, trong hạo vũ, gần như linh lực đã bị diệt sạch, những hung thú thượng cổ này rất khó thu hoạch đủ linh lực cung cấp linh thể khổng lồ cho bọn họ tiêu hao, trong năm tháng dài đằng đẵng, thực lực của bọn chúng dần dần suy yếu. Bây giờ hạo vũ đã không thích hợp cho chúng nó sinh tồn, đây cũng là cơ hội của chúng ta. Mặc kệ người này nói êm tai như thế nào, Cổ Vân đối với săn giết con hung thú này, vẫn là không có hứng thú quá lớn. Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ, đây là một cơ hội không tồi, có thể tiếp cận và dung nhập vào trong những tu sĩ này. Làm một gã tu sĩ vừa mới tiến giai cực cảnh, có thể cùng những đại tu sĩ này tiếp xúc, hơn nữa đạt được hữu nghị của bọn hắn, đích thật là thập phần khó được. Nhưng Cổ Vân cũng hiểu rõ, trong chuyện này có nguy hiểm và nguy cơ rất lớn, tuyệt đối không phải là thứ mà hiện tại Cổ Vân có thể chịu đựng được. Cho nên, chỉ cần những cái gọi là chỗ tốt này, lực hấp dẫn đối với Cổ Vân vẫn không đủ lớn. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến một đạo độn quang, từ phía chân trời xa xôi, một tu sĩ chậm rãi hiện thân. Cổ Vân cũng rất khó phân biệt, người này rốt cuộc là đột nhiên xuất hiện hay là thông qua lối đi xa xôi nào đến nơi này. Người này vừa xuất hiện, lập tức chạy thẳng đến đám người Cổ Vân. Đợi đến khi người này tới gần, ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia khác thường, người này cũng không phải là tu sĩ nhân loại, mà là một gã tu sĩ yêu tộc. Thế giới linh chủng đương nhiên sẽ không trở ngại tu sĩ yêu tộc tiến vào nơi đây, nhưng tu sĩ yêu tộc cường đại như thế, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sau khi Cổ Vân rời khỏi linh giới. Sau khi trải qua kiếp sống ở cực cảnh linh giới, Cổ Vân vẫn còn có chút thành kiến nho nhỏ đối với tu sĩ yêu tộc, dù sao tu sĩ yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại xung đột là phi thường lớn. Bái kiến chư vị đạo hữu, tên tu sĩ yêu tộc này mở miệng nói, mấy vị đạo hữu ở đây, hẳn là cảm thấy hứng thú đối với thượng cổ kim linh bức nhỉ, nếu không chê, tại hạ nguyện ý gia nhập các ngươi. Trên mặt ba người Phùng tướng quốc đều lộ ra vẻ do dự, rất hiển nhiên, bọn họ đối với tên yêu tộc này cũng tồn tại một ít không tín nhiệm. Dù sao tu sĩ nhân loại cùng tu sĩ yêu tộc, tự nhiên có khác nhau. Tuy rằng không giống như cực cảnh linh giới có mối thù sinh tử, nhưng mà không tín nhiệm vẫn là chiếm đa số. Tên yêu tộc này hiển nhiên cũng hiểu được điểm này, nói. Chư vị đạo hữu, tại hạ quen thuộc tung tích thượng cổ kim linh bức, trên thực tế ta đã theo dõi nó hơn ngàn năm, đối với hành tung cùng tập tính của thượng cổ kim linh bức, cũng hiểu rõ không sai biệt lắm. Nếu có ta gia nhập, diệt sát con hung thú thượng cổ này, tuyệt đối không phải việc khó. Việc này là thật, trên mặt Phùng tướng quốc lộ ra một tia động dung. Mục đích của hắn chính là muốn giết chết thượng cổ kim linh bức, bất quá muốn diệt sát thượng cổ hung thú, cũng không phải là sự tình dễ dàng. Bây giờ xuất hiện một tu sĩ yêu tộc hiểu rõ thượng cổ kim linh bức, tự nhiên khiến hắn có chút động tâm. Chuyện hợp tác với yêu tộc cũng không phải là không có, nhưng yêu tộc thích bội bạc, kém rất xa tu sĩ nhân loại, cho nên từ trên lịch duyệt và kiến thức, Phùng tướng quốc cũng không muốn hợp tác với tu sĩ yêu tộc này. Mục Vũ Đồng mở miệng nói, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào, có thể giới thiệu kỹ càng một chút tình huống của thượng cổ kim linh bức cho chúng ta. Mặc dù không có minh xác đồng ý cho tu sĩ yêu tộc gia nhập, nhưng những lời này của Mục Vũ Đồng giống như chất xúc tác, lập tức khiến cho tu sĩ yêu tộc này hiểu được khả năng chính mình được tiếp nhận. Cùng lúc đó, Phùng tướng quốc tuy rằng trong lòng còn có khúc mắc, nhưng mà đã cân nhắc chuyện làm sao lợi dụng tên tu sĩ yêu tộc này. Viên Định Sơn không biểu hiện ra ý kiến rõ ràng, nhưng dường như hắn tỏ vẻ tán thành đối với sự gia nhập của tu sĩ yêu tộc này. Dù sao người hiểu rõ kim linh bức cũng không nhiều, tuy yêu tộc không dễ dàng được tín nhiệm, nhưng bọn hắn có 4 tu sĩ nhân loại, đối phương chỉ có một người mà thôi. Cổ Vân nhướng mày, không nói gì. Tên tu sĩ yêu tộc này nói, tại hạ Võ Mông, có huyết mạch thượng cổ Mông Sơ, hẳn là người thừa kế huyết mạch Mông Sơ cuối cùng trong Hạo Vũ, lấy huyết mạch tổ tiên ta làm lời thề. Chư vị đạo hữu hẳn là có thể tín nhiệm ta. Thượng cổ Mông Sơ cũng là một loại thượng cổ hung thú, nghe nói thực lực của nó cực kỳ mạnh mẽ, nhưng những thứ này đều được ghi lại trong điển tịch, Mông Sơ chân chính đã tuyệt diệt từ lâu, không còn tồn tại nữa. Đương nhiên, Cổ Vân cũng biết, truyền thừa huyết mạch yêu tộc có bao nhiêu loại, một loại là sinh sản đời sau, một loại khác thì là có thể cướp đoạt huyết mạch yêu tộc khác chiếm thành của mình. Tuy rằng cướp huyết mạch của người khác, tu luyện rất dễ gặp phải bình cảnh, nhưng dù sao cũng có người thực lực mạnh mẽ và người có vận khí tốt, cho nên Cổ Vân cũng không đánh giá trước huyết mạch của tên yêu tộc này. Nhưng yêu tộc có được loại huyết mạch thượng cổ hiếm thấy này, thực lực tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ, không thể coi thường. Chúng tu sĩ nghe được lời ấy, cũng có chút sợ hãi thán phục, dù sao thượng cổ Mông Sơ là hung thú mạnh hơn xa thượng cổ Kim Linh Bức, tuy rằng yêu tộc trước mắt chỉ là có huyết mạch truyền thừa, vẫn như cũ làm cho bọn họ có chút chấn kinh. Võ Mông tiếp tục nói, thượng cổ kim linh bức này, chính là một trong số ít hung thú còn sống sót từ thời thượng cổ, tại hạ cảm thấy hứng thú với nó đã rất lâu, cho nên sau khi nhận được tin tức, liền một đường truy tung, thẳng đến gần đây, rốt cục có một ít thu hoạch. Theo ta thấy, thượng cổ kim linh bức này đã cùng đường mạt lộ, kéo dài hơi tàn. Loại hung thú này thường ngủ đông trường kỳ, nhưng lần này nó đột nhiên xuất hiện trong Hạo Vũ, rất có thể là do linh lực trong cơ thể nó không đủ, hoặc là có tình huống đặc biệt khác. Nói tóm lại, căn cứ theo quan sát của ta, thượng cổ kim linh bức tuyệt đối không địch lại sự liên thủ của chúng ta. Ra tay càng nhanh, thu hoạch càng lớn, tu sĩ tụ tập càng nhiều, nhiều tu sĩ ra tay, chúng ta sẽ ít được nhiều, hy vọng chư vị đạo hữu suy nghĩ kỹ. Cổ Vân chú ý tới, mấy tên tu sĩ nhân loại khác đều hết sức kích động. Rất hiển nhiên, bọn họ rất có hứng thú với thượng cổ kim linh bức, nói không chừng trên người con hung thú này có bảo vật cấp thiết mà bọn họ cần. Chỉ là Cổ Vân đối với thực lực của hung thú thượng cổ, không có tính toán thấp như vậy. Mặt khác, Cổ Vân càng không tín nhiệm yêu tộc này. Bởi vì lời tu sĩ yêu tộc này nói quá có sức hấp dẫn, phảng phất như đầu thượng cổ hung thú này đã là vật trong túi bọn họ. Cổ Vân tuyệt đối không tin, một con mãnh thú thượng cổ, một con còn sống, có thể sống sót qua năm tháng dài đằng đẵng như vậy, sẽ bị vài tên tu sĩ cực cảnh tiêu diệt. Tên Mông Sơ huyết mạch người thừa kế này, cũng có huyết mạch thượng cổ hung thú, mục đích của hắn khả năng không phải đơn giản như vậy. Chương 1310. Hồng Mông Thành, theo Cổ Vân, không tín nhiệm tu sĩ yêu tộc này, cũng không đơn thuần là nguyên nhân người này là yêu tộc, người này chuẩn bị quá đầy đủ, ngay cả Cổ Vân cũng có chút động tâm. Một đầu thượng cổ hung thú, huyền bí cùng bảo vật trên người, tuyệt đối là không thể đo lường, đừng nói 5 người bọn họ chia sẻ, coi như là 500 người chia sẻ, cũng đủ để đáng giá đi. Ba tu sĩ nhân loại khác, hiển nhiên là vô cùng động tâm, bọn họ đã bắt đầu cùng yêu tộc này trao đổi càng nhiều chuyện liên quan tới thượng cổ hung thú. Theo bọn họ, tên yêu tộc này mang đến tin tức phi thường quan trọng, cũng phi thường có giá trị. Thậm chí bọn họ còn nhận định rằng, dưới tình huống không được Cổ Vân đồng ý, Cổ Vân nhất định sẽ đi cùng bọn họ. Thoáng một cái đã hơn 3 canh giờ, ba gã tu sĩ này đã trở nên vô cùng quen thuộc với yêu tộc, Cổ Vân trầm mặc không nói, có vẻ không hợp nhau lắm. Phùng tướng quốc nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, tìm được đầu thượng cổ kim linh bức này, tránh bị tu sĩ khác đoạt trước. Võ Mông cũng nói, tại hạ cũng có ý này, ta đã truy tung nó nhiều năm, gần đây tung tích thượng cổ kim linh bức biến hóa thật lớn, ta cũng lo lắng thời gian lâu dài, thượng cổ kim linh bức sẽ đào thoát. Như vậy, chúng ta nhanh chóng xuất phát. Mục Vũ Đồng vung tay lên, một chiếc phi thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chiếc phi thuyền này không lớn, chỉ khoảng 10 trượng, thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng mà sử dụng linh mộc lại là cực kỳ đặc thù, cũng là thứ Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua. Hơn nữa kỹ xảo luyện chế loại linh mộc này, Cổ Vân cũng chưa bao giờ thấy qua. Tên yêu tộc này vừa nhìn thấy chiếc phi thuyền này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mục đạo hữu, chiếc phi thuyền này chính là do Long Gia luyện chế. Đạo hữu thật sự có chút ánh mắt, phi chu này chính là phi chu do Long Gia chế tạo, giá bán xa xỉ, giá trị con người Mục đạo hữu thật phong phú a. Phùng Ân Quốc ha ha ha cười nói, tại hạ đi lại nhiều năm trong Hạo Vũ, cũng từng nhiều lần nghe nói qua sự tình phi thuyền Long Gia, nhưng mà chưa bao giờ may mắn đạt được phi thuyền Long Gia, không biết đạo hữu có thể giới thiệu một chút, tại hạ cũng muốn mua một chiếc. Mục đạo hữu có thể nhịn đau cắt thịt. Mục Vũ Đồng cười nói, Võ Mông đạo hữu nói đùa, ta đây mặc dù là phi thuyền Long Gia chế tạo, nhưng cũng là phi thuyền cấp bậc thấp nhất, loại phi thuyền này ở bên trong Hồng Mông Thành tùy ý mua sắm. Mấy vị đạo hữu đến từ Hồng Mông Thành, trên mặt Võ Mông lộ ra vẻ kinh ngạc, hóa ra là đạo hữu Hồng Mông Thành, tại hạ hôm nay quả nhiên là may mắn, hợp tác với 4 vị đạo hữu, săn giết thượng cổ kim linh bức, dù sao cũng mã đáo thành công. Võ Mông lại nói, tại hạ đã sớm nghe nói tới đại danh của Hồng Mông Thành, nhưng vẫn không tìm được phương hướng Hồng Mông Thành, không biết mấy vị đạo hữu có thể trước tiên dẫn ta đi tới Hồng Mông Thành, mua sắm mấy món bảo vật, có lẽ ở thời điểm săn giết thượng cổ kim linh bức, có thể phát huy công dụng. Hồng Mông Thành, phi thuyền của Long Gia, những điều này Cổ Vân chưa bao giờ nghe nói qua, dù sao Cổ Vân vừa mới tiến cấp cực cảnh cũng không có thời gian quá dài, chênh lệch với những cực cảnh tu sĩ này vẫn còn có chút lớn. Nhưng từ trong cuộc đối thoại của mấy người, Cổ Vân nghe ra được sự không tầm thường của Hồng Mông Thành. Mặt khác, phi thuyền Long Gia này khiến Cổ Vân cảm thấy vô cùng hứng thú, sử dụng chiếc phi thuyền này là có thể thông qua đường hầm ra bên ngoài. Cổ Vân có thể đi vào thế giới linh chủng là nhờ vào linh chủng tiên duyên thảo mà thôi. Một khi rời khỏi thế giới linh chủng, Cổ Vân sẽ trở lại vị trí ban đầu của mình. Đây là một thông đạo truyền tống vô cùng đặc biệt, hơn nữa còn cố định. Nếu như Cổ Vân có thể có được phi thuyền Long Gia, hẳn là cũng có thể thông qua những thông đạo này tiến vào thế giới khác. Như thế, Cổ Vân có thể xuyên qua những thông đạo này, tuy không biết phải hao phí bao nhiêu linh lực, nhưng tin tức này đối với Cổ Vân mà nói là cực kỳ trọng yếu. Đối với Hồng Mông Thành, Cổ Vân cũng có chút mong mỏi. Mặc dù không quá tin tưởng yêu tộc, nhưng Cổ Vân vẫn tán thành yêu cầu này của yêu tộc. Cổ Vân nói, ý của đạo hữu Võ Mông là, người đã có phương pháp khắc chế thượng cổ kim linh bức, nếu như cần bảo vật, chúng ta có thể cùng nhau xuất lực. Phùng Ân Quốc nghe vậy cũng nói, không sai, nếu Võ Mông đạo hữu có phương pháp, chúng ta có thể chuẩn bị một chút, mua sắm một ít bảo vật cần thiết, tuy rằng chúng ta hiện tại chuẩn bị tương đối đầy đủ, nhưng bảo vật khắc chế kim linh bức vẫn còn có chút thiếu thốn. Võ Mông nghe vậy, cười nói, thật ra thì cũng không có quá nhiều chuẩn bị, chủ yếu là tại hạ muốn đi vào Hồng Mông Thành mua một ít bảo vật, trừ phi thuyền bay Long Gia ra, tại hạ còn cần 100 vạn miếng đỉnh cấp hỏa linh toàn, đây là mấu chốt khắc chế kim linh bức. Mặt khác, ta cần mua một ít gia thú của yêu tộc thượng cổ, những gia thú này có thể giúp chúng ta ngăn cản linh áp của thượng cổ kim linh bức. Về phần phương diện bảo vật, chúng ta cần một ít bảo vật sử dụng linh hỏa đặc thù luyện chế, thượng cổ kim linh bức mặc dù là nỏ mạnh hết đà, nhưng thực lực tuyệt đối không thể đánh giá thấp. Những bảo vật đạo hữu nói, ta cũng có chuẩn bị, bất quá hỏa linh toản chỉ có 20 vạn mai. Mục Vũ Đồng hơi kinh ngạc, hiển nhiên số lượng 100 vạn viên hỏa linh toản có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tới Hồng Mông Thành trước. Mục Vũ Đồng nhảy lên phi thuyền, đám người cũng lập tức leo lên phi chu, Cổ Vân cũng không chút do dự đi vào phi chu. Nếu săn giết thượng cổ kim linh bức, Cổ Vân đương nhiên sẽ không đi, không nói đến việc có thể săn giết được hay không, nhưng về lại nơi này như thế nào, đều là một vấn đề rất lớn. Trên tinh cầu phồn hoa, Cổ Vân đã chủ tính nhiều năm, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng tình huống bây giờ thì khác, mọi người sắp tiến về Hồng Mông Thành, tuy rằng Cổ Vân chưa từng nghe nói qua, nhưng nhìn ý tứ của mấy người này, Hồng Mông Thành là một thành trì vô cùng đỉnh cấp. Hơn nữa Cổ Vân có thể mua được phi thuyền Long Gia ở bên trong Hồng Mông Thành, sử dụng chiếc phi thuyền này, Cổ Vân có thể trở về nơi đây lần nữa. Cho nên đây là điều Cổ Vân không thể nào từ chối. Sau khi năm người bước lên phi chu lập tức bay lên, độn tốc cực nhanh, trên phi chu hơi chấn động, nhanh chóng bay đi. Trong nháy mắt đã chui vào trong một đường hầm màu đen. Quang hoa lóng lánh, hắc bạch dần biến mất, trọn vẹn nửa canh giờ, hai mắt Cổ Vân tỏa sáng, xuất hiện ở trong một chỗ hư không. Chiếc phi thuyền này cũng không có dừng lại, hơn nữa tiếp tục độn bay. Lại qua trọn vẹn hai ngày, Cổ Vân nhìn thấy xa xa có một quầng sáng khổng lồ. Một quầng sáng vô cùng to lớn, bao phủ một thành trì thật lớn. Cổ Vân đã từng thấy vô số thế giới, vô số tinh cầu, vô số thành trì. Nhưng chưa bao giờ thấy một thành trì nào lại lơ lửng giữa hư không, như ảo ảnh. Thành trì khổng lồ như thế, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều tinh cầu. Phạm vi khổng lồ, quả thực vượt qua nhận thức của Cổ Vân. Đây là Hồng Mông Thành sao? Võ Mông nhìn thấy hào quang màu vàng thì không khỏi tự lẩm bẩm. Càng tới gần, thành Hồng Mông càng rõ ràng, mây mù có thể nhìn thấy lầu các cao vút, đình đài được xây dựng từ không trung, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.